Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1573, người nghĩ dùng ta kiếm, tới giết ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Dương Viên trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Giữa không trung cái kia hai kiếm cuối cùng rốt cục đối đụng nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ùng ùng, một mảnh thanh thế to lớn, thiên địa rung chuyển truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giữa không trung, kịch liệt đối chọi có thể dùng thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Cái này hai kiếm đối đụng nhau, ầm ầm nổ tung, hóa thành một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng khuếch tán bát phương. Tại đây cổ lực đánh vào bên trong, trong vòng vạn dặm nhấc lên trăm trượng sóng biển, chuyển rời mà ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây linh lực dư uy bên trong, hai bóng người không hẹn mà cùng rơi đập tại thiên lang đảo một cái mảnh vụn phía trên. Đông Phương Bạch đến tột cùng thi triển kiếm pháp gì? Dĩ nhiên cùng vương cấp võ kỹ. Bích Vũ kiếm quyết, đánh cho thế lực ngang nhau. Lưỡng bại câu thương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Viên trợn to hai mắt nói rằng. Trầm tư một chút, Dương Viên lập tức thi triển thân pháp đối chuẩn tiền phương mà đi. Rất nhanh đi tới Lâm Bạch cùng Diệp Phong hỏa lưỡng bại câu thương chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dương Viên nhìn thấy, tại Diệp Phong hỏa miệng ngực trước một đạo vết kiếm dữ tợn nứt ra. Một mảnh máu thịt be bét, vết kiếm cực kỳ kinh khủng, chém rách huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u cùng nhảy lên trái tim. Mà Lâm Bạch cũng là vô cùng thảm, đến trên mặt đất, trên người vết kiếm vô số, tựa như bị sử tử lang chi. Để cho người ta vừa nhìn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi hai người đối chọi, nhường hai người bọn họ đều lưỡng bại câu thương. Một trận chiến này, cái gì thảm liệt a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ. Diệp Phong hỏa cắn răng từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Lâm Bạch chỗ rơi xuống đất. Âm lãnh cười như điên nói. Ha ha ha, không thể không nói. Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thật đúng là không có một cái trái hồng mềm. Đông Phương Bạch, người dĩ nhiên lấy âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi có thể đem lão phu bức đến bây giờ thảm trạng. Người có thể tính là bây giờ lĩnh nam cả vùng đất người thứ nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Coi như là Kỳ Tuyên cùng Diệp Kiếm Quân đến. Chỉ sợ cũng không cách nào làm cho lão phu chật vật như vậy. Diệp Phong hỏa ánh mắt lạnh lùng nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dùng rằng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong Hỏa. Ha ha ha, Diệp Phong Hỏa lại là một tiếng cuồng tiếu. Chẳng qua hiện nay ngươi và lão phu đều là thân thể bị trọng thương. Ta ngươi hai người trong cơ thể linh lực đều đã tiêu hao hầu như không còn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay ngươi giết không được lão phu. Diệp Phong Hỏa đắc ý cười như điên nói. Nhưng, lão phu có thể giết ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Viên lúc này trong lòng giật mình. Diệp Phong Hỏa đều chật vật như vậy thê thảm. Hắn phải như thế nào giết Lâm Bạch? Chính như Diệp Phong Hỏa nói. Hai người bọn họ đều bản thân bị trọng thương. Chật vật tột cùng, trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ hai người dáng dấp, ai cũng giết không được ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong cơ thể linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Bên trong hơn phân nửa bộ phận là bị thông thiên kiếm thuật tiêu hao. Đang cùng Bạch Diện Thư Sinh giao chiến là lúc, Lâm Bạch liền vận chuyển thông thiên kiếm thuật, một mực bảo trì đến bây giờ. Trong cơ thể linh lực đã đi tới khô kiệt biên giới. Ha ha ha, một vị thiếu kiếm tôn sẽ chết tại lão phu trong tay. Nhớ tới, thật đúng là kích động a. Diệp Phong Hòa nhếch miệng cười một tiếng, hơi hơi mở túi đựng đồ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Phong Hòa, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Vật ấy chính là một thanh kiếm. Trên thân kiếm tràn ngập kim quang. Cái này kiếm từ Diệp Phong Hòa trong túi đựng đồ bay ra về sau. Hoàn toàn không có rơi vào Diệp Phong Hòa trong tay. Nhưng là bay lên ở giữa không trung. Tràn ngập một trận này thanh thúy kiếm minh. Linh tính 10 phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh kiếm kia. Chính là mấy tháng qua này Hải Kiệt Thành bên trong thịnh truyền cái kia thanh biết bay kiếm. Dương Viên lúc này giật mình nói rằng. Nghe đồn thanh kiếm này. Không bị khống chế. Có ý thức tự chủ. Có thể tự do phi hành. Lại lợi hại bất phàm, lực lượng ngập trời. Dương Viên nhìn thấy cái chuôi này biết bay kiếm là lúc, ánh mắt tại cũng không thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Phong Hỏa lấy ra thanh kiếm này, kiếm chỉ một chút, cười lạnh nói, Đông Phương Bạch, chịu chết đi, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Phong Hỏa cổ tay một phen, một đạo linh lực rót vào thanh kiếm này phía trên. Kiếm này ong ong run lên, linh quang đại thịnh, một cổ lợi hại chi mang từ trên thân kiếm tràn ngập mà ra, vô cùng sắc bén đâm về đằng trước, liền tựa như có thể xuyên thủng hư không. Không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Viên kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy cái chuôi này biết bay kiếm. Trực tiếp đâm về phía Lâm Bạch mà đi. Mà Lâm Bạch ngồi liệt trên mặt đất. Mặc cho thanh kiếm này đâm tới. Không có bất kỳ phòng ngự. Ngược lại khóe miệng lướt trên một tia cười lành lạnh rung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiếu kiếm tôn. Cẩn thận. Dương Viên nhìn thấy Lâm Bạch không có bất kỳ phòng ngự. Vội vàng thất thanh cả kinh kêu lên. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm này bay ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy mờ mịt trong rừng kim quang lóe lên. Lợi hại chi kiếm liền đến Lâm Bạch trước mặt. Diệp Phong Hỏa lúc này mang trên mặt dữ tợn cười nhạt. Hắn mặc dù vô pháp triệt để khống chế thanh kiếm này. Thế nhưng vào ngày thường bên trong cũng là cùng nó trao đổi nhiều hơn. Bây giờ phát huy ra một chút lực lượng. Nhường hắn phục tùng. Vẫn có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Phong Hỏa trên mặt một mảnh nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Liên tục cười lạnh. Thật là. Khiến cho nhân sưng kỳ một màn xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tương đương biết bay kiếm. Hóa thành một đạo kim quang óng ánh. Xuyên thủng hư không đâm về phía Lâm Bạch là lúc. Nó. Lại ở Lâm Bạch trước mặt. Dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đình. Dương Viên kinh ngạc kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôi. Nét. Diệp Phong Hỏa trên mặt nụ cười hưng phấn lúc này cứng đờ. Thần sắc nháy mắt hốt hoảng đứng lên. Vội vàng thôi động trong cơ thể còn lại không nhiều linh lực. Điên cuồng rót vào kiếm này phía trên. Trong miệng còn khẽ hô lấy. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Chấm, bay a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bay à, làm sao không bay, người dừng lại làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Phong Hỏa nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cấp thiết quát. Ha ha, làm Diệp Phong Hỏa dùng hết biện pháp, xuất ra tất cả vốn liếng đều không thể nhường kiếm này tại tiến lên một bước là lúc. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, truyền ra trong miệng, Diệp Phong Hỏa, người nghĩ dùng ta kiếm, tới giết ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Phong Hỏa sững sờ, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, hắn thậm chí còn không thể tin được Lâm Bạch câu này. Người kiếm, Diệp Phong Hỏa con ngươi cấp tốc trừng lớn. Trong con ngươi nổi lên một chỗ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cắn răng từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt rơi vào thanh phi kiếm này phía trên. Khẽ cười mở miệng nói. Long Tình. Đã lâu không gặp. Cong cong cong cong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng ngữ điệu, cái kia thanh biết bay kiếm kịch liệt khẽ run, tựa hồ rất vui vẻ, rất kích động, rất hưng phấn, nó kiếm phong nhất truyền, vây quanh Lâm Bạch bên người trên dưới tung bay, khi thì còn dùng kiếm phong trà sát Lâm Bạch khuôn mặt, lại không có thương tổn được Lâm Bạch mảy may, liền tựa như là một đứa bé tại thảo thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy cái chuôi này biết bay kiếm. Bộ dáng như thế, Diệp Phong Hỏa cùng Dương Viên đều dọa sợ. Người kiếm, Diệp Phong Hỏa ánh mắt giật mình, trong miệng không ngừng nhẹ giọng nỉ non một câu nói này. Một lúc sau, hắn đột nhiên kinh hãi ngước mắt lên con mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là, Diệp Phong Hỏa vạn phần giật mình, tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, không có khả năng, Diệp Phong Hỏa nghĩ tới đây, lại vội vàng phủ định chính mình, không thể tin tưởng lắc đầu liên tục. Hắn đã chết tại Lĩnh Đông. Coi như ngươi là hắn, ngươi làm sao có thể tại rất ngắn trong vòng 3 năm trưởng thành tới mức như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm, lúc này mới 3 năm a, từ Lĩnh Đông đi tới. Đi tới Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn vị trí. Điều này sao có thể? Ngươi nhất định không phải hắn. Không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không phải. Diệp Phong Hỏa lắc đầu liên tục nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dương Viên giờ khắc này ở một bên nghe được sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không biết Diệp Phong Hỏa đang nói cái gì. Cái gì hắn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì cũng không phải hắn. Dương Viên mê man nhìn lấy Diệp Phong Hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.